Vũ Thần Chúa Tể, chương 3522, Tình Tuyết Gia Con Rể. Khóc chuyện audio.com, ta không sao. Tình Tuyết Cổ Hoa thở phào một hơi, hắn thương thế trên người mặc dù chưa hề khỏi hẳn, thế nhưng nhất thời khắc nguy hiểm đã qua, không ngờ trước đan dược kia có khổng lồ như vậy dược tính. Tình Tuyết Phục Thiên đám người thấy Tình Tuyết Cổ Hoa khôi phục hồng nhuận khí sắc, từng cái trong lòng đá đều hạ xuống. Tổ gia gia, người không có việc gì, rõ là quá tốt. Tình Tuyết Tư Lam vui vẻ nói. Cái này còn phải nhờ có các ngươi trước lấy ra đan dược. Tình Tuyết Cổ Hoa lòng còn sợ hãi, nếu không nói trước hắn thật đúng là nguy hiểm. Các ngươi đan dược này, là từ nơi nào đến, còn có trước kể ra Tư Lam sư phụ, đến là chuyện gì xảy ra. Tình Tuyết Cổ Hoa dò hỏi, trong lòng hắn là không hiểu ra sao. Tổ gia gia, là như thế này. Tình Tuyết Tư Lam lập tức mở miệng nói, mà Tình Tuyết Minh mấy người cũng ở một bên giải thích, mọi người bảy miệng tám miệng, Tình Tuyết Cổ Hoa cuối cùng đem sự tình hiểu rõ, không ngờ Tư Lam nàng lúc này đây đi tới Tây Thiên Giới, lại gặp phải đến nhiều chuyện như vậy. Lão Tổ, đã này chữa thương đan dược đối với ngươi hiệu quả, Tư Lam sư phụ tổng cộng cho hai hạt, vốn là còn một viên là chuẩn bị cho Tư Vân, bất quá Tư Vân có dung thần quả, không bằng Lão Tổ ngươi tiếp tục dùng đi. Tình Tuyết Phục Thiên vội vàng đem mặt khác một cái chữa thương đan cũng lấy ra, đối với Tình Tuyết Thế Gia mà nói, Tình Tuyết Tư Vân là tương lai, mà Tình Tuyết Cổ Hoa là làm xuống, so sánh tương lai, ngay sau đó tự nhiên càng cấp bách. Không cần, ta dùng một cái là đủ, dư một cái liền cho Tư Vân đi, bực này đan dược tuyệt đối có thể đối Tư Vân thương thế có trước đó chưa từng có công hiệu. Tình Tuyết Cổ Hoa lay động nói ra, hắn không nghĩ tới, Tình Tuyết Tư Lam sư phụ cho ra đan dược thật không ngờ cường đại. Tư Lam, ngươi người sư phụ này, đối với ngươi còn thực là không tồi, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia nhận đối phương thật lớn ân tình a. Tình Tuyết Cổ Hoa khâm phục nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn ngưng trọng. Trước các ngươi nói qua Gia Cát Thế Gia người từng truy sát qua các ngươi, về sau bị ngươi sư phụ kia giải quyết. Vâng, Tổ Gia Gia, có vấn đề gì sao? Ngươi người sư phụ này, không đơn giản a. Nói như vậy, Chư Cát Đồ Dương chính là hắn chém giết lợi hại. Tình Tuyết Cổ Hoa cảm khái, Chư Cát Đồ Dương liền hắn cũng đã nghe nói qua, là Gia Cát Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, có thể đem hắn chém giết người tuyệt không đơn giản. Cái gì? Tình Tuyết Phục Thiên đám người ở một bên trợn mắt hốc mồm, Tư Lam sư phụ lại giết Gia Cát Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão Chư Cát Đồ Dương. Khó trách trước Chư Cát Diệu gia chủ vừa lên đến liền khí thế hung hăng, tại hưng sư vấn tội. Tình Tuyết Tư Lam cũng thì thào. Sư phụ trước hắn nói chỉ là giải quyết mấy cái tiểu nhân vật, cũng không có nói giết Chư Cát Đồ Dương à, tất cả mọi người là không nói gì, mặt dại ra, Chư Cát Đồ Dương à, đây chính là Gia Cát Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, lại bị nói thành tiểu nhân vật, hắn còn sống nói, nhất định sẽ tức đi nữa chết một lần đi. Hạng nhân vật này, nhưng đáng tiếc chúng ta không gặp phải. Tình Tuyết Phục Thiên thở dài, rất là tiếc nuối. Tình Tuyết Cổ Hoa cầm một, khắc mai chữa thương đan dược thở dài nói ra. Đây cũng là thiên giới một cái cao cấp nhất đan đạo thế lực thiên tài đi, quá bất khả tư nghị, thực sự là. Chẳng lẽ là chúc dung các người, góc chuyện audio.com, vẫn là đan thần sơn thiên tài. Lão Tổ, ngươi là nói Tư Lam sư phụ vẫn là một cái đan đạo đại sư. Tình Tuyết Phục Thiên đám người trợn to hai mắt, Tình Tuyết Cổ Hoa nghiêm mặt nói. Không sai, Tư Lam sư phụ, hẳn là một đỉnh phong đan thánh. Cái gì, điều này sao có thể? Một đám người chăm miệng một lời nói ra, Tình Tuyết Tư Lam cũng mở to hai mắt. Tình Tuyết Cổ Hoa đong đưa một cái trong tay đan dược nói ra. Đan dược này luyện chế thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trên 100 năm, thậm chí khả năng ít hơn, bởi vì phía trên nhiệt lượng vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, dễ nhận thấy phải không? Tư Lam sư phụ theo một cái đan đạo di tích được đến, có thể là hắn tự mình luyện chế, sở dĩ ta nghi ngờ hắn là cái đỉnh cấp đỉnh phong thánh chủ luyện đan sư. Nói xong, Tình Tuyết Cổ Hoa nhìn mọi người một cái, nói. Một cái đỉnh cấp thiên tài có thể chém giết Chư Cát Đồ Dương cao thủ, đồng thời còn là một tên đỉnh cấp luyện đan sư, người nói hắn có tính không là thiên tài trong thiên tài. Ít nhất ta đến bây giờ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Sư phụ hắn, Tình Tuyết Tư Lam yên lặng cúi đầu, không ngờ sư phụ vẫn còn có thân phận như vậy, nghe được lão tổ khích lệ, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng không nhịn được tràn ngập kiêu ngạo. Bởi vì, đó là sư phụ nàng. Cứ người như vậy tiền đồ vô lượng, cũng may hắn thành Tư Lam sư phụ ngươi, đối với chúng ta Tình Tuyết Thế Gia cảm quan cũng không tiếp cận, bằng không không có đưa ra loại đan dược này, nhưng đáng tiếc hắn sẽ không có coi trọng ngươi, bằng không cũng sẽ không làm ngươi sư phụ, nếu không nói ta thậm chí cũng phải làm cho hắn trở thành ta Tình Tuyết Thế Gia con rể, để cho Tư Lam ngươi gả cho hắn. Tổ gia gia, Tình Tuyết Tư Lam mặt nhảy một cái đỏ lên, ngượng ngùng bất kham, lấy tay dùng sức siết chính mình y phục, không biết nên nói cái gì. Ha ha, nhìn lại ta Tư Lam tâm động, bất quá cũng không còn chuyện, ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là ta Tình Tuyết thế gia kiêu ngạo, cũng là nam thiên giới Minh Châu, nói không chừng sư phụ ngươi lâu ngày sinh tình, thích các ngươi cũng không nhất định. Tình Tuyết cổ hoa cười ha ha nói, tổ gia gia ngươi lại như vậy giễu cợt nhân gia, Tư Lam cũng không phản ứng ngươi. Tình Tuyết Tư Lam mắc cờ đỏ mặt khí thẳng dậm chân, nàng nói nhỏ. Ta làm sao xứng đôi sư phụ, hắn ưu tú như vậy, tỷ tỷ còn tạm được, với lại, sư phụ đã có Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta không có khả năng có lỗi với Mộng Tuyết tỷ tỷ tỷ tỷ. Tốt Tư Lam, ta cũng chỉ là nói đùa, ngươi cũng không thể không để ý tổ gia gia. Tình Tuyết cổ hoa tâm tình thật thần kỳ, chợt trầm giọng nói, đúng Tư Lam, ngươi sư phụ kia bây giờ ở nơi nào? Chờ ta thương thế khép lại, ta muốn đi bái phỏng hắn. Tổ gia gia ngươi sẽ không phải là thật muốn, Tình Tuyết Tư Lam thật tức giận. Tổ gia gia phải không ý thứ này, ta chỉ là nghi ngờ, gia các thế gia sở dĩ để mắt tới chúng ta, có khả năng cũng cùng này Trần Thanh có quan hệ, ta sợ người này lọt vào gia các thế gia độc thủ. Tình Tuyết cổ hoa ánh mắt nghiêm túc nói, cái gì, gia các thế gia muốn nhằm vào sư phụ, Tình Tuyết Tư Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, Tình Tuyết cổ hoa gật đầu ánh mắt thâm trầm nói. Khóc chuyện audio.com Chứ cắt như long lão già này ta lại không hiểu qua, hắn không phải cái loại này không thả dám người, nếu như hắn nhằm vào là chúng ta Tình Tuyết thế gia, không phải trước khi xuất thủ không đoán qua vận mệnh, trên thực tế, hắn xác định đoán qua, hơn nữa nhìn hắn trạng thái, dễ nhận thấy thụ thương, hơn nữa là suy tính vận mệnh lọt vào phản phệ, nhưng hắn nhưng không có suy tính ta, như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn suy tính không nên suy tính người, người kia có thể là sư phụ ngươi, hoặc giả cùng sư phụ ngươi có liên quan. Tất cả mọi người khiếp sợ, vẫn còn có chuyện này. Bọn họ trước căn bản cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, xác định rất có thể. Tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ, Trần Thanh, đến là ai? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.